Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 490, Đát Kỷ. Dám khi dễ lão công ta. Hỏi qua ta Đát Kỷ không có. Ngược lại cũng không phải đế tân cỡ nào không muốn Tây Du. Hắn cũng là nhìn đến hầu tử thượng thiên sau biểu hiện về sau. Có chút đau lòng chính mình cái này tiểu đệ tử. Dù nói thế nào, đệ tử này cũng là hắn nhìn lấy lớn lên. Vỡ lòng giáo dục càng là mình tự thân lên. Tự mình dạy bảo 3 năm. Thật bỏ mặc hắn trở thành Phật môn quân cờ. Khôi lỗi, hắn thật là có chút không đành lòng. Đương nhiên, muốn nghịch chuyển thiên đạo đại thế. Thu hoạch được nghiệp lực. Đề cao cảnh giới cái gì? Vậy cũng là bổ sung. Ngoài điện, đạt được truyền lệnh, biết mình lão công trở về đế cung Đát Kỷ, cũng theo ngoài điện vào cửa, nửa quỳ tại đế tân sau lưng, giúp hắn xoa huyệt thái dương cùng mi tâm. Phu quân, lại gặp phải cái gì phiền lòng chuyện sao? Đát Kỷ nhẹ giọng hỏi, đồng thời cũng trong lòng đau lão công của mình. Nàng lão công là cái không thích nhất quản sự, lớn nhất lười biếng người, bây giờ lại bị buộc mỗi ngày muốn thượng triều. Còn muốn quản lý toàn bộ tam giới. Ngọc đế, vương mẫu, quá không đáng tin cậy. Đế tân vỗ vỗ Đát Kỷ tay cầm. Quay người đem nàng ôm vào trong ngực. Nửa ngày, Đát Kỷ cũng không nói gì. Nàng biết rõ, nam nhân có lúc trầm mặc. Cần, vẻn vẹn chỉ là làm bạn. Rất lâu, đế tân thở ra một hơi. Trọng trấn tinh thần. Lão bà, ta không sao. Ngươi không sao liền tốt. Có chuyện gì cứ việc nói cho ta biết. Lão bà ngươi ta dù nói thế nào cũng đều là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Bình thường địch nhân, ta vẫn là có thể ứng phó 1-2. Hì hì, ta là ưa thích đợi trong ngực của ngươi nũng nịu. Trang tiểu nữ nhân, có thể ngươi đừng thật sự coi ta là yếu đuối tiểu nữ tử nha. Đát Kỷ hướng đế tân làm cái mặt quỷ. Liếc mắt đưa tình. Phong tình vạn chủng rời đi tẩm điện. Đế tân im lặng hướng nàng rời đi bóng người lắc đầu. Có như thế cổ linh tinh quái lão bà. Hắn hậm hực tâm tình đều tốt nhiều lắm. Đến mức cải biến đại thế cái gì. Vẫn là chờ đại náo thiên cung về sau rồi nói sau. Dù sao, thiên đình là cùng Phật môn ký kết hiệp nghị. Thất thánh hạ lệnh, chính mình làm thiên đế. Cũng coi là vào đạo môn. Có chút quy tắc vẫn là phải tuân thủ một chút. Coi như muốn làm Phật môn. Vậy cũng phải trước tiên đem còn lại 2 lần điều kiện cho hết sạch lại nói. Đế tân đứng dậy. Đi đến cái bàn trước. Cầm lấy Đông Thắng Thần Châu vừa mới tiến cống đại thương hệ liệt. Duy nhất một chi đế vương số hiệu bút máy. Trên giấy tô tô vẽ vẽ. Suy nghĩ lấy đại náo thiên cung sau nên như thế nào mau chóng để Phật môn khó chịu. Để tử vi đế cung tham dự trong đó, khiến cho hao hết sạch 2 lần ước định điều kiện, không đề cập tới trong suy tư đế tân. Một bên khác, Đát Kỷ mới ra cửa điện, vừa mới còn phong tình vạn chủng, khóe miệng ngậm mị biểu lộ, trong chốc lát lạnh lùng như băng, quanh người khí thế, cũng biến thành vô cùng áp lực, màu tím tử vi sau bào hơi hơi múa, cho nên ngay cả pháp lực đều đè nén không được. Xung quanh tiên hoa dị thảo, thậm chí đi ngang qua các loại thị nữ hoa nhỏ tiên nhóm. Cũng là tất cả đều cúi đầu, thậm chí là rút ra rễ cây rời xa lối đi nhỏ. Sợ một cái sơ sẩy bị Đát Kỷ giận chó đánh mèo. Chết thảm tại chỗ, mẫu đơn, tiểu tiên tại, hoa mẫu đơn tiên run lẩy bẩy mà tiến lên trả lời. Vốn là nhìn như nhu nhược thân thể, tại lúc này rung động không ngừng. Diễm như học trò khuôn mặt càng là trắng bệch không màu. Sợ hãi tới cực điểm. Cho ta truyền lệnh chấp pháp thần điện. Lôi bộ. Cùng tại tử vi đế cung nhận chức tất cả đại thân. Một cái đều không cho thiếu. Nói xong. Đát Kỷ lạnh hừ một tiếng. Một chân bước ra. Cường hãn thân thể trực tiếp ở trong không gian đâm vào một cái hắc động. Đi tới tử vi trong đại điện. Thậm chí là trực tiếp ngồi xuống đế tân vị trí bên trên. Mẫu đơn gặp tình hình này. Xinh xinh dọa đến đem vừa mới bài tiết một miếng nước bọt nuốt xuống. Từ khi Đát Kỷ, đế tân vào ở tử vi đế cung đến nay. còn chưa bao giờ thấy qua đế hậu có tức giận như thế. Thời điểm đế cung xảy ra đại sự, tranh thủ thời gian co cẳng liền chạy, thậm chí là kéo lên tẩm điện bên ngoài tất cả hoa nhỏ tiên chạy vội thông báo chúng thần. Sau một lát, phong thần thời kỳ đại thương mạnh nhất đội hình tập hợp, bao quát cùng là đại đế Quy Linh, thánh mẫu Vô Đương bọn người, cũng là tất cả đều nghe được tin tức, toàn bộ chạy tới Tử Vi đại điện trong cung, chạy tới chúng thần nhóm, nhìn đến tức giận Đát Kỷ, không một người dám lên trước hỏi thăm. Đát Kỷ thường xuyên thay đế tân chấp trưởng đế cung, uy nghiêm theo trình độ nào đó tới nói, so đế tân càng sâu. Chớ nói chi là Đát Kỷ lộ ra chưa bao giờ có phẫn nộ bộ dáng. Kỳ uy thế chi cái gì? Lại có ai dám đi đụng vào? Phi Liêm cẩn thận chọc chọc Thương Dung, cho cái ánh mắt, ngươi là Tam Triều Nguyên Lão, muốn không ngươi mở miệng hỏi một chút. Thương Dung còn một cái xem thường, lão tử cùng nương nương có thể không có quen như vậy. Năm đó còn cự tuyệt qua để nương nương vào cung. Ta đi nói, quỷ mới biết nương nương chuyển hay không nợ cũ. Để cái kia mấy tiểu bối đi, bình thường có phần được sủng ái, thời khắc mấu chốt nhất định phải chống lên. Tiếp thụ lấy ánh mắt của hai người Dương Giao, Na Cha các đệ tử, không nói hai lời, trực tiếp một cái nhanh chân thối lui đến người về sau. Kiên quyết không xuất hiện. Nói đùa cái gì? Đế tân dạy bảo hình thức cũng là người cha hiền lành, người mẹ nghiêm khắc. Các ngươi đừng nhìn ta nhóm được sủng ái thời điểm, các ngươi cũng phải nhìn chúng ta bị đánh thời điểm a. Hiện tại rõ ràng là sư nương núi lửa tới gần bạo phát thời điểm. Các ngươi không muốn hại ta a? O. Chúng người ánh mắt là ném tới ném lui, không có một cái nào dám lên trước. Cũng là nghe được tin tức chạy tới Đồ Sơn Nhã Nhã, giờ phút này cũng là cực sợ tức giận tỉ tỉ, biểu thị chính mình kiên quyết không đi nếm mùi thất bại. Càng sợ bị hơn chị gái giáo huấn. Mọi người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Bên này ngươi ném cái ánh mắt nói, đế hậu là ngươi bạn thân, bên kia cũng là ngươi là nàng sủng ái nhất tiểu bối. Dù sao đến sau cùng bất kể là ai, đều kiên quyết không đi đụng vào Đát Kỷ thời khắc này thần kinh. Đát Kỷ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn ở phía dưới vừa ý sắc, vứt mị nhãn, bỗng nhiên phun ra một âm thanh lạnh lùng, các ngươi chơi đến thẳng này a. Trong nháy mắt, Tử Vi đế cung lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đem đầu gấp chôn. Ngược lại không phải là đều sợ Đát Kỷ, cũng là đế tân cho chỗ tốt quá nhiều. Cái này ăn người miệng ngắn, bắt người mềm tay, nhân tình cũng còn không rõ, có thể không sợ sao? Khục khục, Văn Trọng nhìn lấy bầu không khí lạnh như vậy phía dưới đi cũng không được chuyện này, chủ động tiến lên mở miệng hỏi, đế hậu, ngài trước đừng nóng giận, chúng ta là thật không biết xảy ra chuyện gì. Muốn không, người trước nói với chúng ta nói. Hừ, thái sư mở miệng, lại là đế tân trưởng bối. Đát Kỷ làm sao cũng phải cho hắn một bộ mặt, lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra, khí cái gì, việc này ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi. Hôm nay thiên đình phía trên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta một lần tẩm cung, liền gặp được phu quân ta trầm muộn nằm ở trên giường, gương mặt hiu quạnh, lão nương nam nhân, lão nương đều không nỡ khi dễ. Các ngươi ngược lại là thật tốt nói cho ta nghe một chút đi. Đến cùng là người phương nào khi dễ đến lão công ta trên đầu? Gan dám khi dễ lão công ta? Hỏi qua ta Đát Kỷ sao? Đát Kỷ nộ khí trùng thiên, tiếng nói chuyện bên trong, thậm chí là tức giận đến mang tới chuẩn thánh khí thế. Cỗ này bạo phát uy thế, cho dù là Quy Linh, Vô Đương mấy người cũng là một trận kinh hãi. Đế hậu tu vi, đây là lại tăng lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.